Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chân Trần tới, đứng bên cạnh cửa một lát, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh hỏi anh. Anh muốn nói chuyện gì? Anh im lặng một lát, lần nữa mở miệng thì âm thanh trở nên trầm thấp nhẹ nhàng, chậm chạp, có chứa sự dịu dàng không thể quen thuộc hơn được. Mặc kệ như thế nào, chúng ta bỏ qua hết, có được không? Tôi che miệng lại, cố hết sức mới nhịn được, không khóc thành tiếng. Là tôi ép anh thành ra như vậy, trước kia tôi còn nghiêm túc nói với Diệp Tầm Tầm, nếu như cậu và Yên Ngọc thật sự yêu nhau thì đừng tính toán với nhau, tính toán đến mức cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi thì sẽ không còn gì. Như vậy thực sự là hành hạ lẫn nhau. Tôi nhất định sẽ không nhẫn tâm nhìn người tôi thích bị thương tổn vì tôi cố ý. Khi đó tôi nói lời thề son sắt như vậy, nhưng bây giờ tôi lại làm chuyện tàn nhẫn gấp trăm lần so với chuyện Diệp Tầm Tầm đã làm. Bằng chứng là tôi đã khiến cô Diễn Chi phải nói ra những lời này. Anh vẫn luôn mặt không thay đổi, dáng vẻ kiêu ngạo tự phụ, không có người nào có thể khiến anh hạ mình. Bây giờ tôi lại làm cho anh phải nói ra lời như vậy. Tự tôi cũng bắt đầu ghét mình. Tôi kề sát vào cánh cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Cô Diễn Chi đứng ở bên ngoài, trong tay xách theo một hộp giấy nhỏ. Tôi thấy được dấu hiệu bên ngoài hộp giấy, đó là dấu hiệu của một cửa hàng bánh ngọt ở đầu đường Tân Nhai. Khi còn nhỏ, có một khoảng thời gian mỗi ngày tôi đều ăn một cái, cho đến khi bị sâu răng mới thôi. Sau đó, cô Diễn Chi vẫn thỉnh thoảng mua về một hai cái. Lúc hỏi thì anh chỉ hời hợt trả lời rằng thuận đường. Về sau, tôi mới từ Diệp Tầm Tầm biết được, thật ra cửa hàng đó không cho mua vượt quá số lượng giới hạn, chỉ có cô Diễn Chi mới có đặc quyền mua quá định mức. Người được cố Diễn Chi yêu thích có thể nhận được nhiều điều tốt đẹp. Đây chẳng qua chỉ là một chút xíu trong đó mà thôi. Dần dần tôi cảm thấy đứng không vững, từ từ trượt xuống dọc theo cánh cửa. Cảm thấy trái tim đau đớn như bị vật sắc đâm vào. Lấy tay ôm thật chặt. Bên ngoài im lặng một lát, đột nhiên yên lặng không có chút âm thanh. Tôi hoảng hốt tưởng rằng cố Diễn Chi đã đi, thì lại nghe thấy anh kêu tên của tôi. Yên Ngọc nói với anh, em thích người khác. Nửa năm trước em đi thực tập ở thành phố A, lần này lại đi. Anh ta nói anh ta đã hai lần nhìn thấy em và Lý Tương Nam cùng một chỗ. Anh ta chưa từng nói dối, thế nhưng anh không thể tin. Anh nhìn thấy em ở bên cạnh anh lớn lên từng chút một. Anh tin tưởng trực giác và hai mắt của mình. Em vẫn luôn chung thủy và lương thiện, không thể nào chỉ vì cảm giác mới mẻ mà dễ dàng ly hôn với anh. Năm em 15 tuổi đã nói với anh em yêu thích anh. Em đã nói cả đời đều sẽ đối xử thật tốt với anh. Anh biết rõ lúc đó em không phải chỉ là thuận miệng mà nói. Trước khi đi thành phố A đã quyết định lúc trở về sẽ thử áo cưới, rồi còn chọn nghỉ tuần trăng mật ở hòn đảo nào. Những điều này em đều đã đồng ý. Anh không có cách nào tự nói với mình. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi như vậy, em lại đột nhiên thay lòng. Anh không thể tin. Tôi cắn tay áo của mình, nước mắt rơi xuống không ngừng, lại không dám phát ra một chút âm thanh. Những chuyện đã qua, anh không có cách nào bù đắp. Nhưng Lý Tương Nam không thể hiểu rõ em hơn anh. Anh ta không thể nào biết ngón tay của em vừa đúng bằng chiều rộng của lòng bàn chân. Anh ta cũng không biết trên người em có vết bớt ở chỗ nào. Thời gian anh ta và em ở bên nhau còn thua rất xa thời gian chúng ta ở bên nhau. Anh ta cũng không thể so với anh hiểu hơn rằng em có thói quen suy nghĩ cẩn thận, còn có lúc mạnh miệng, nhưng thật ra là đang làm nũng. Khi nào thì em muốn một mình, khi nào muốn có người bên cạnh, lúc nào sẽ sợ, lúc nào sẽ tức giận. Tất cả những điều đó anh ta đều không thể rõ ràng hơn anh. Anh tình nguyện tin tưởng là do em có bí mật không chịu nói cho anh biết. Nhưng dù có bất kỳ khó khăn gì, em tìm đến anh cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Oản oản, em có thể khóc với anh, giận dỗi với anh và làm đủ việc ngốc nghếch. Anh đều chắc chắn có thể kiên nhẫn trải qua với em cho đến già. Duy nhất không thể cư xử với anh như thế này. Chúng ta làm hòa có được không? Cuối cùng tôi cũng không nhịn được, đứng phắt lên, mở cửa ra. Trước mắt bị nước mắt làm mơ hồ, cô Diễn Chi chờ đó vẫn như thường, ngày bình thản tao nhã, nhưng ánh mắt của anh lúc bình thường không có nhẫn nhịn đến như vậy, làm cho người ta chỉ liếc mắt đã cảm thấy đau lòng. Tôi biết dáng vẻ lúc này của tôi nhất định là rất lộn xộn, hoàn toàn không biết nên nói điều gì. Lời của anh không có chút sơ hở, những lý do yếu ớt kia của tôi căn bản không đủ sức để phản bác lại. Tôi còn chưa nghĩ xong đã bị anh bắt được cánh tay kéo qua, đè lên trên tường. Hộp giấy trong tay anh rơi xuống đất. Anh ôm lấy eo tôi, một tay nâng cằm của tôi lên, hôn mạnh xuống. Răng của tôi bị cậy mở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net